Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, Lo Đen Vãn Ca. Xin Sa sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ tại cái này nho nhỏ trong hạp cốc tổn thất một viên đại tướng. Cùng tiến lên, đây là chiến trường, không phải đơn đấu. Đánh tan chi này nhân loại quân coi giữ, chặt xuống đầu của bọn hắn. Hôm nay ta muốn bắt đám nhân loại kia làm cơm tối. Xin Sa tức hồn hền gầm thét để Eche cùng Nikolai nhíu mày. Zandala tại rất sớm trước đó liền vứt bỏ ăn thịt người tập tục xấu. Akmani bây giờ có được đông đại lục bắc bộ mảng lớn bãi săn, sẽ không thiếu khuyết đồ ăn. Tiếp tục ăn thịt người không thể nghi ngờ là đối châu hình tượng nói xấu. Cũng hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ là Zandala phái tới cố vấn. Không dễ làm lấy mấy chục ngàn Akmani châu mặt bác bỏ bọn hắn tù trường. Hai người chỉ có thể tạm thời đem khẩu khí này nhịn xuống. Các loại trận chiến đấu này kết thúc sau lại cùng Xin Sa tự mình nói chuyện. Nhiều tên loa tế ti đồng thời gia nhập chiến đấu, Lordaeron trái phải thiếu hụt dưới dần dần khó mà ngăn cản. Trên người hắn khôi giáp tổn hại nghiêm trọng, vết thương càng ngày càng nhiều, làm công không đủ tinh tế trên tấm chắn cũng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại cùng vết rách. Trường kiếm càng là sớm đã cuốn lưỡi đao, nhưng Lordaeron không để ý toàn thân mình vết thương. Vẫn như cú dũng mãnh xuất lĩnh còn lại gần trăm tên binh sĩ một mực giữ vững hẻm núi. Hắn cái kia phấn chiến đến chết cường đại ý chí chiến đấu để Nikolai tên địch nhân này cũng vì đó nổi lòng tôn kính. Cuối cùng cái này 500 danh nhân loại binh sĩ toàn quân bị diệt. Nhưng bọn hắn mang đi số lượng địch nhân là bản thân 3 lần trở lên. Lordaeron càng là tả xung hữu đột liên tiếp đánh chết 3 tên loa tế ti. Xin Sa giờ phút này đang vì này nổi trận lôi đình. Còn lại loa tế ti cả đám đều trở nên cẩn thận. Mặc dù lo đen khôi giáp cùng kiếm thuẫn cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, toàn thân bị nhuộm thành màu đỏ tươi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng hắn xung quanh 5 mét phạm vi bên trong vẫn không có ai dám tùy ý tới gần. Giết, chặt rơi đầu của hắn. Chờ một chút, Nikolai rốt cục nhịn không được lên tiếng. Hắn ngẩng đầu mà bước từ nhiều lưng còng Akmani châu bên người đi ngang qua. Không hề cố kỵ đi đến lo đen trước người, dùng tay tại mũi của hắn dưới thăm dò hô hấp, lại thử nghiệm sờ một cái phần cổ của hắn mạch đập. Hắn đã chết rồi, không cần lại giày xéo vị dũng sĩ này thi thể. Nikolai đem lo đen đứng vững tử vong cứng ngắc thi thể để nằm ngang. Eche cũng trầm mặc đi tới, cách dùng trưởng trên mặt đất nhẹ nhàng dừng một chút. Dài 2 mét hố đất xuất hiện tại hẻm núi biên giới chân núi. Nikolai sắc mặt nặng nề ôm lấy lo đen thi thể đem hắn bỏ vào. Các ngươi, Xin Sa biểu lộ có chút vặn vẹo. Hắn không nghĩ tới hai vị Zandala cố vấn thế mà lại đối với địch nhân như thế tôn trọng. Liền hắn cái này Akmani tù trưởng đều không có hưởng thụ qua loại quy cách này đãi ngộ. Nikolai cùng Eche không để ý đến Xin Sa. Hai người thấp giọng thì thầm, Bôn Sam đi phù hộ ngươi anh linh. Nguyện ngươi có thể thuận lợi đến tử vong quốc gia bờ bên kia. Mặc dù cùng là châu chi nhánh, nhưng Zandala châu vô luận văn minh trình độ, thực lực quân sự hay là người tu dưỡng bên trên đều viễn siêu những thứ này phân đất phong hầu bên ngoằm man hoang đế quốc. Hai tên Zandala cố vấn hành vi để Akmani châu không thể nào hiểu được. Gián tiếp dẫn đến song phương nguyên bản hòa hợp quan hệ hợp tác xuất hiện một tia vết rách. Ai tương đương, đột phá hẻm núi tiến vào Stranbrad hạ trại. Eche cùng Nikolai tại bản thân xây dựng trong lều vải tương đối thở dài. Khó trách chủng tộc khác xem thường châu, như Akmani đồng dạng phân đất phong hầu đế quốc bản thân bất tranh khí mới là nguyên nhân căn bản. Nhất a, Nikolai buồn bực nhẹ gật đầu,